Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, Ngự Long Lan tra hỏi. 6/7, thì ra là thế, như vậy ngươi đối điên si, có bao nhiêu lý giải? Ngự Long Lan ngồi trên ghế nhàn nhạt nói xong, Ikkyo nằm tại trên giường bệnh, một mặt bi ai lắc đầu nói ra. Ta không biết. Ta cũng không hiểu rõ lắm nó. Ta tại cầm xong huy chương về sau. Đi Kalos địa khu nghỉ phép thời điểm gặp DNC. Lúc ấy chỉ là nhìn nó rất khả ái liền mang tại bên người. Mà DNC cũng một mực ngơ ngác ngây ngốc. Hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì năng lực đặc thù. Ta cũng liền không có để ý nhiều. Chỉ coi là một cái chưa thấy qua đáng yêu Pokemon. Thậm chí ta cũng không biết nó còn biết nói chuyện. Thế nhưng là đáng chết, Team Mobius. Thế mà cứ như vậy cướp đi DNC. Ta trả lại DNC chuẩn bị nó thích ăn nhất bánh kẹo đâu. Ô, nói xong, Ikkyo còn ngạnh xinh xinh gạt ra mấy giọt nước mắt. Giờ khắc này Ikkyo đơn giản cho kỹ xảo của chính mình điểm 100 cái tán. Ikkyo tại bị Mewtwo cản, sau đó liền nhanh chóng cùng Mewtwo triển khai chiến đấu, thậm chí còn có chút tuần tra nhân viên cảnh sát từ lúc mới bắt đầu ngăn lại chiến đấu, đến cuối cùng cho Ikkyo hỗ trợ, nhưng những này cũng vô dụng công. Kết quả cuối cùng chính là Salamon, Togekiss, DNC từng cái tất cả đều đã mất đi sức chiến đấu. Trong đó DNC là Trang. Còn lại nha, Mewtwo mang đi DNC về sau. Những cái kia nhân viên cảnh sát liền là đem Ikkyo chuẩn bị mang đi hỏi thăm một loại. Nhưng Ikkyo cảm thấy mình nhận lấy kinh hãi cái gì, yêu cầu nhìn bác sĩ cái gì, cho nên mới sẽ nằm tại trên giường bệnh. Kỳ thật căn cứ là không muốn đi cục cảnh sát cái gì. Không phải thấy thế nào đều giống như phạm nhân. Đồng thời, để Ikkyo đều không nghĩ tới chính là, đến tuân hỏi mình không phải Jenny cái gì, lại là Ngự Long Lan, dẫn đến nguyên bản chuẩn bị tốt một chút lý do thoái thác lập tức vô dụng. Đành phải hiện trường lập, không có cách, ai bảo Ngự Long Lan hỏi thăm lên hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt. Để Ikkyo là một điểm không nghĩ ra, không biết Ngự Long Lan đang suy nghĩ gì. Hoặc là hỏi lại cái gì? Đương nhiên, Ikkyo cũng nhớ được bản thân lời nói ở giữa nhưng là có không ít lỗ thủng. Nhất là tại Mewtwo trước khi động thủ đối cái kia xét duyệt viên rằng nói nhảm thời điểm liền. Tiết lộ không ít chuyện, nhưng những này không quan hệ vẻn vẹn muốn. Bởi vì cái kia xét duyệt viên liên quan hắn ba cái bảo tiêu. Đã sớm bị Mewtwo cho răng rác. Đây là Ikkyo tại lúc chiến đấu nhớ tới, sợ sệt lộ ra chân tướng gì, liền cuồng đối Mewtwo đánh lấy ánh mắt. Cũng may Mewtwo hiểu, Ngự Long Lan nghe Ikkyo trả lời, khẽ nhíu mày, từ Ikkyo trả lời bên trong, Ngự Long Lan đã đoán được không ít chuyện, dù sao Ngự Long Lan tốt xấu tính là có không ít kinh nghiệm. Tự nhiên có một bộ hỏi thăm biện pháp. Đầu tiên, Ikkyo đang giấu giếm một số việc, nhưng Ngự Long Lan cũng không có đi nghĩ lại, chỉ coi Ikkyo bởi vì cùng DNC có liên quan sự tình. Mà những sự tình này đâu? Tại Ngự Long Lan xem ra cái kia thật là dâu ria. Bởi vì, trọng yếu nhất liền là Team Mobius ha. Team Mobius muốn DNC làm cái gì? Bọn hắn thiếu tiền, bọn hắn có cái gì kế hoạch lớn? Bọn hắn tiếp xuống lại muốn làm cái gì? Cái này mới là Ngự Long Lan quan tâm sự tình. Mà Ikkyo rõ ràng không có khả năng biết những việc này. Cho nên Ngự Long Lan cũng liền không thế nào quan tâm. Xuống tới một số việc cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại cũng không rảnh rỗi tiếp tục đi hỏi thăm Ikkyo à. Vẫn là đi xử lý cho xong chính sự mới đúng. Silver Conference trong lúc đó tuyển thủ lọt vào tập kích cái gì? Vẫn là rất nghiêm trọng. Tận lực muốn đem tin tức này đè xuống mới là. Về phần Ikkyo trả lời thật giả, Ngự Long Lan tự nhiên có thể đánh giá ra không ít. Trong đó đại bộ phận đều là nói thật. Nghĩ như vậy, Ngự Long Lan thu hồi bút cùng vờ, đứng dậy mắt nhìn Ikkyo liền gật đầu nói, ta đã biết, chúng ta sẽ giúp người mau chóng tìm về DNC Silver Conference nếu như như thường lệ tổ chức, người đồng dạng có thể tiếp tục tham gia. Cuộc chiến đấu kia sẽ không bị nhớ vì tư đấu. Cái kia, vậy nhất định phải nhanh một chút à. Ta DNC, ô, nói xong, Ikkyo liền che mặt khóc lớn lên. Ngự Long Lan nhìn xem một màn này, không hề bận tâm trên mặt cũng không khỏi co quắp. Xin nhờ, ngươi chứa cũng trang giống điểm đi, nếu như không phải không để ý đến ngươi, ta còn thực sự liền định đem ngươi ẩn tàng sự tình cho móc ra. Nếu Ngự Long Lan thật làm như thế, có lẽ sẽ mang tới một cái kinh hỉ lớn đi. Chỉ là Ngự Long Lan hiển nhiên sẽ không như thế làm. Vậy cứ như thế, Ngự Long Lan nhàn nhạt gật đầu, quay người liền nhanh chóng chạy ra phòng bệnh, tại tiếp tục chờ đợi. Ngự Long Lan cảm giác bệnh tâm thần đều muốn bị truyền nhiễm đến trên người mình. Cùm cụp, tại Ngự Long Lan sau khi đi, không bao lâu, một mực tại ngoài cửa mang theo Lily, May, As, Mitty, Brock bọn hắn đều cấp tốc tiến đến. Ikkyo, ngươi không sao chứ? Lan tiên sinh mới nói thứ gì à? Kaka, ngươi không sao chứ? Cùm cụp tương đương, Ngự Long Lan tại đẩy ra phòng họp sau đại môn. Liền nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi đi hướng vị trí của mình. Mặc dù sẽ nghĩ bên cạnh bàn có rất nhiều không vị, nhưng Ngự Long Lan tựa như không nhìn bình thường. Chỉ vì hội nghị là lâm thời, khẳng định có người vô pháp trình diện. Tại Ngự Long Lan sau khi ngồi xuống, Gút Sâu liền quay đầu nhìn về phía Ngự Long Lan Đao, đã tuân hỏi rõ ràng. Ngự Long Lan không có trả lời ngay, mà là lần nữa nhìn chung quanh một vòng phòng họp. Mới đúng Gút Sâu nói, không nói trước những này, chúng ta vẫn là trước quyết định tốt, phải chăng tiếp tục tổ chức Silver Conference. Gút Sâu yên lặng điểm, dường như đối Ngự Long Lan phương thức xử lý tương đương hài lòng. Biết sự tình muốn phân cái tuần tự, trọng yếu thứ yếu, sau đó chậm rãi nói ra nói, Silver Conference liên quan đến lấy liên minh vinh quang chức trách, cho nên không thể kết thúc. Đêm nay khai mạc thức như thường lệ cử hành, nhưng thủ vệ lại cho ta gấp bội. Đem những cái kia chui vào Silver Trấn Pokemon thợ săn một loại tất cả đều cho ta cầm đi ra. Cho công chúng cũng cần một lời giải thích. Ngự Long Lan, nói một chút người hỏi tới tin tức đi. Kỳ thật đi, Gút Sâu cũng biết mình già. Tổng hội trưởng vị trí này cuối cùng cũng phải có người đến kế thừa. Trước mắt Gút Sâu coi trọng nhất liền là Ngự Long Lan. Chỉ là một điểm, cũng là nhất làm cho Gút Sâu khó xử một điểm. Cái kia chính là Ngự Long Lan chung quy là Ngự Long gia người A. Một khi để Ngự Long Lan ngồi vào vị trí này, như vậy Ngự Long gia quyền lực nên lớn bao nhiêu? Ta từ vậy cái kia vị trên nơ hỏi tham gia tin tức, cũng phần lớn đều là dâu ria. Còn có liền DNC lai lịch một ít chuyện, những này liền không nói trước. Với lại, cái này cũng có thể là team Mobius đã từng sớm để mắt tới vị kia trên nơ nguyên nhân. Bởi vì hắn khả năng sớm liền phát hiện DNC tung tích cái gì, cho nên phái ra nhân viên theo dõi hắn. Đây cũng là đối với chúng ta đã từng nghi hoặc có cái giải thích. Ngự Long Lan nhàn nhạt gật đầu, nhìn chung quanh một vòng tiếp tục nói, lần này chuyện đã xảy ra, chư vị đều biết đi. Các người không có cái gì muốn nói sao? Phần lớn người đều cúi đầu, dường như làm lấy ngầm thừa nhận, nhưng vẫn còn có chút người một mặt phẫn hận đường, team Mobius lá gan là càng lúc càng lớn. Bây giờ đều trắng trợn công kích đến Silver Trấn, nhất định phải đem bọn hắn bắt tới, hung hăng trừng trị. Đúng vậy à, ta đồng ý. Team Mobius không phải có hai chui vào đi vào International Police sao? để bọn hắn nhanh lên điều tra ra Team Mobius căn cứ chỗ. Thế nhưng, Team Mobius có cái kia Nặc Vương chỉ thực lực siêu cường Mewtwo. Còn có một cái rất có thể mạnh hơn Latias. Chúng ta muốn làm sao? Trong truyền thuyết Pokemon chúng ta lại không phải là không có. Đến lúc đó tự có. Đi, không đợi những người kia nói xong. Ngự Long Lan liền không kiên nhẫn phất phất tay nói, đừng tại đây ngắt lời đề tài. Trong truyền thuyết ủng có vô hạn chế tạo kim cương năng lực DNC. Chắc hẳn các vị cũng đều có chỗ lý giải. Thậm chí, ta chỗ hỏi thăm cái kia trên nơ. Chắc hẳn đang ngồi trong đó một số người đã sớm sớm điều tra ra được. Các ngươi hẳn là may mắn. Lần này từ Team Mobius động thủ trước. Không có để ta thấy cái gì nhược điểm. Không phải. Tóm lại, sự tình đã phát sinh. Mewtwo đã cướp đi DNC. Trong lúc nhất thời khẳng định không cách nào tìm về. Cho nên, tiếp xuống liền chế định một cái lần này Silver Conference trong lúc đó đề phòng công việc. Cùng nhằm vào Team Mobius sự tình. Đồng thời điều tra ra Team Mobius bắt DNC là vì cái gì. Cùng lần trước Lugia sự kiện sau còn có rất nhiều nơi không có nói rõ ràng. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.